Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, Lão Tử Tiên Thiên Chi Khí đâu? Tạp dịch viện, 108 số phòng ở giữa, bởi vì là đệ nhất thiên đến lâm gia tạp dịch viện báo. Lộ thần không có cái gì sự tình có thể làm, lấp đầy dạ dày sau liền lật xem lên lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết tới. Lật ra trang tên sách, lộ thần than nhẹ, có được tiên thiên linh căn giả mới có thể tu luyện tiên thiên dưỡng khí quyết. Há làm đầu thiên linh căn, một tia tiên thiên chi khí, tiên thiên chi khí, vô hình vô chất, lưu giữ hồ đan điền, bão nguyên thủ nhất, lấy ý cảm giác hướng, bỏ cũ lấy mới, bên cạnh còn có một hàng xinh đẹp chữ nhỏ, là lâm kim tịch chú giải. Cảm khí càng nhanh, tu luyện tư chất càng yêu. Một cái canh giờ cảm khí người thành công, tư chất thượng đẳng. Hai cái canh giờ cảm khí người thành công, tư chất trung đẳng. Ba cái canh giờ cảm khí người thành công, tư chất hạ đẳng. Không biết Lâm cô nương dùng bao dài thời gian cảm khí thành công. Lộ thần, hiếu kỳ nghĩ đến, nói thầm một câu. Sau đó vừa tràn đầy tự tin nói, tốt, ngay tại một cái canh giờ bên trong cảm khí thành công. Tiên thiên chi khí, vô hình vô chất, lưu giữ hồ đan điền, bão nguyên thủ nhất, lấy ý cảm giác hướng, bỏ cũ lấy mới, lộ thần một bên than nhẹ, một bên nhắm mắt lại cảm thụ thể nội một tia tiên thiên chi khí. Một bắt đầu tu luyện. Lộ thần liền toàn thân tâm đắm chìm trong cảm thụ một tia tiên thiên chi khí cảnh giới bên trong. Thời gian vội vàng trôi qua, ước chừng một cái canh giờ qua đi, lộ thần mi đầu vặn lên, nói nhỏ, một cái canh giờ đã qua, thế nhưng là ta lại ngay cả một tia khí cảm đều không có. Lộ thần hơi có chút thất vọng, bất quá đây là một tia cảm xúc tiêu cực một cái chớp mắt tức thì. Một lát về sau, lộ thần lại lần nữa tỉnh lại, nắm tay, tốt, vậy liền hai cái canh giờ bên trong cảm khí thành công. Đóng lại tầm mắt, lộ thần vừa toàn thân tâm đắm chìm trong cảm thụ một tia tiên thiên chi khí kỳ diệu cảnh giới bên. Trong, vừa một cái canh giờ qua đi, một đoạn thời khác, lộ thần mi đầu vặn lên, lần nữa sốc lên tầm mắt, vừa một cái canh giờ qua. Nhưng ta hay là không có một tia khí cảm, khó ta tư chất là hạ đẳng. Hạ đẳng liền hạ đẳng, thiên thù cần, ta nhất định phải tại ba cái canh giờ bên trong cảm khí thành công. Lộ thần nắm tay, phảng phất chỉ là nháy mắt, thứ ba cái canh giờ liền vội vàng qua. Lộ thần sốc lên tầm mắt, nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ sắc trời, thần sắc có chút phát điên nói thầm. Giữa trưa về sau liền bắt đầu tu luyện. Giờ phút này đã màn đêm buông xuống. Ba cái canh giờ sớm đã qua. Thế nhưng là ta lại ngay cả một tia khí cảm đều không. Thân thể như là một khối thạch đầu một dạng. Khó là ta phương pháp không đúng. Lộ thần nhíu mày thầm nghĩ. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Con mắt lóe sáng một chút. Ta thật là đần nha. Lâm cô nương liền ở tại căn phòng cách vách, lúc này đã trời tối, chắc hẳn nàng đã trở lại trong phòng, ta đi thỉnh giáo nàng, hỏi một chút không đã biết chính mình tu luyện phương pháp đến có đúng hay không. Nghĩ đến liền, làm, lộ thần ra khỏi phòng, đi vào Lâm Kim Tịch trước cửa phòng, gõ hai lần cửa phòng, thấp giọng hô, Lâm cô nương, ngủ không? Ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút trên việc tu luyện một vài vấn đề. Không có, lộ thần, ngươi chờ khoảng một hồi. Trong phòng truyền đến một tiếng vội vàng đáp lại. Sau đó là một trận tất tất tác tác tiếng mặc quần áo. Lộ thần đứng tại Lâm Kim Tịch trước cửa yên tĩnh chờ đợi. Chít chít một tiếng, cửa bị kéo ra, lộ thần chỉ cảm thấy trước mắt mình sáng lên. Lâm Kim Tịch mảnh mai thân thể khỏa một bộ áo trắng. Nhàn nhạt ánh trăng vẩy vào trên mặt nàng, như là lược thi phấn trang điểm, che giấu trên mặt nàng một tia đồ ăn hoàng sắc, làm Đeo Linh chiều nay lộ ra một cỗ mềm mại vẻ đẹp. Gặp Lộ Thần ngóng nhìn chính mình, khuôn mặt trở nên thất thần. Lâm Kim Tịch ngượng ngùng rủ xuống trán, để mở cửa nói nhỏ, Lộ Thần, vào nói đi. Lộ Thần vội vàng nhận liễm tâm thần linh, một bên đi vào phòng bên trong, một bên nói, Lâm cô nương, quấy rầy. Không có, Lâm Kim Tịch đóng cửa phòng, nhận liễm tâm thần linh về sau. Lộ Thần không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp hỏi, Lâm cô nương, ngươi dùng bao lâu cảm khí thành công? Ta này thiên nhất sau cùng đều tại tu luyện tiên thiên dưỡng khí quyết. Thế nhưng là đến hôm nay đã sớm qua 3 cái canh giờ. Lại là một tia khí cảm đều không? Có phải hay không ta phương pháp không thích hợp? Lâm Kim Tịch hơi có chút giật mình. Nghĩ một hồi, Lộ Thần, ta dùng 1 khắc đồng hồ cảm khí thành công. Bất quá ngươi cũng đừng quá mau. Cũng hứa chân là ngươi phương pháp không đúng, cho nên mới sẽ vô pháp cảm khí thành công. Lời vừa nói ra, Lộ Thần có loại muốn mua khối đậu hũ đâm chết xúc động. Lâm Kim Tịch 1 khắc đồng hồ cảm khí thành công, chính mình lại là hao phí chỉnh một chút đến trưa cũng không thấy mảy may động tĩnh. Chênh lệch này có phải hay không quá lớn một điểm? Lộ Thần, ngươi đừng vội. Ta và ngươi giảng một chút ta lúc ấy cảm khí thành công thời cảm thụ đi. Đầu tiên là tâm vô bàng vụ, sau đó ý niệm tiến vào đan điền, về sau liền cảm giác nơi này hơi hơi phát nhiệt. Lâm Kim Tịch nói, lấy tay tại chính mình dưới rốn trên bụng nhẹ nhàng điểm một chút. Nói tiếp, mỗi người tiên thiên linh căn, cũng là chính một tia tiên thiên chi khí, thực đều không một dạng. Không chỉ có phân chia mạnh yếu, thậm chí còn có thuộc tính phân chia. Nếu là tiên thiên chi khí bản thân liền cường đại, làm theo dễ dàng cảm khí thành công. Trái lại, liền không dễ dàng cảm khí thành công. Còn có thuộc tính tiên thiên chi khí, ta cũng không rõ lắm. Bởi vì ta tiên thiên linh căn, chỉ là lớn nhất phổ thông tiên thiên chi khí, không có được bất luận cái gì thuộc tính. Nói đến chỗ này, Lâm Kim Tịch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mắt hạnh trung lưu lộ ra một vòng kích động. Lộ Thần, nói bất định ngươi tiên thiên linh căn là thuộc tính linh căn, cho nên mới sẽ hao phí lâu như thế đều vô pháp cảm khí thành công. Nếu như hay là không cảm ứng được, có thể dùng thử ý niệm qua tưởng tượng đan điền bên trong có một tia yếu ớt ngọn lửa. Như thế, có khả năng sự tình. Ta lại về đi thử một lần. Lộ Thần điểm gật đầu, đứng dậy rời đi, không kịp chờ đợi muốn thử một chút Lâm Kim Tịch nói cho chính mình phương pháp. Cố lên, ngươi nhất định sẽ thành công. Lâm Kim Tịch chắc chắn nói. Lộ Thần trùng điệp gật đầu, quay ngược về phòng, cửa phòng vừa mới đẩy ra, đột nhiên một bóng trắng hướng chính mình phóng tới. Lộ Thần giật mình. Lập tức nghĩ đến cái gì? Kích động nói, Linh Lung, ngươi tỉnh, trước đó làm sao? Bóng trắng là một đầu trong suốt như ngọc tiểu ngư nhi. Chính là cổ Linh Lung, chỉ là nhìn chỉ hết sức yếu ớt, còn không đều là bởi vì ngươi. Cổ Linh Lung phẫn nộ, tại sao lại cùng ta có quan hệ? Lộ Thần có phần có chút buồn bực, lời vừa nói ra, cổ Linh Lung giận không chỗ phát tiết. Dữ dằn trừng mắt về phía Lộ Thần, trước đó tại Phi Long bí cảnh bên trong bị ngươi mượn hoang thạch hút đi bản mệnh Long Châu cùng một thân long khí, bất đắc dĩ ta mới biến thành một cái du ngư tinh linh. Vì đối phó truy sát ngươi cái kia nữ nhân, ta điều còn thừa không nhiều long khí, bốc lên sinh mệnh nguy hiểm thi triển long tộc bí thuật. Có thể tỉnh lại cũng là may mắn sự tình. Muốn không phải bởi vì ngươi, ta một đầu ngón tay liền có thể ấn chết cái kia thối nữ nhân. Tỉnh lại liền tốt, Lộ Thần, ngượng ngập cười một tiếng, cổ Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói, ngươi nhắm mắt lại. Làm gì? Lộ Thần ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, là không phải là không muốn cùng ta học Long tộc công pháp. Cổ Linh Lung hơi có chút tức giận, Lộ Thần trong lòng bừng tỉnh, vội vàng nhắm lại hai mắt. Chính mình sớm một ngày tập được long tộc công pháp, liền có thể sớm một chút tu luyện ra long khí. Tự nhiên mà vậy liền có thể sớm một ngày giúp Cổ Linh Lung khôi phục long tộc chân thân. Có thể, Lộ Thần nhắm lại hai mắt không đến ba hơi thời gian. Cổ Linh Lung tiếng nói lại lần nữa truyền đến. Lộ Thần sau khi nghe được, còn chưa mở to mắt, mi đầu liền hơi nhíu một chút. Cổ Linh Lung giống như trở nên càng thêm suy yếu một chút. Lộ Thần mở ra hai mắt, chỉ thấy trước mặt mình trôi nổi hai cái long nhãn lớn nhỏ long bong bóng. Cổ Linh Lung khí tức yếu ớt nói, một cái bong bóng bên trong phong ấn là cửu long châm ngôn bộ phận. Thứ nhất, hỏa chi châm ngôn. Một cái khác bong bóng bên trong phong ấn là thần ma cửu biến đệ nhất biến. Thao thiết thôn thiên kinh, thần ma cửu biến cùng cửu long châm ngôn muốn tề đầu tịnh tiến. Mà cửu long châm ngôn hỏa chi châm ngôn, nhất định phải tại 3 tháng nội tu luyện có thành tựu. Ta cần liên tục ngủ say 3 tháng. 3 tháng sau, nếu là ta không lấy được long khí cung ứng liền sẽ mất mạng. Còn có, long tộc công pháp trên đời hiếm thấy, bại lộ sau sẽ đưa tới họa sát thân, ngươi muốn ngàn vạn nhớ kỹ 2 điểm, không đến vạn bất đắc dĩ, không khả thi triển cửu long châm ngôn, không thể chém tận giết tuyệt, không khả thi triển cửu long châm ngôn. Hai cái long bong bóng trong lúc nói chuyện lần lượt chui vào Lộ Thần mi tâm, nói vừa xong. Không đợi Lộ Thần làm ra đáp lại, Cổ Linh Lung liền cong người bơi về dược nang bên trong ngủ say. Lộ Thần cất kỹ dược nang, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, vừa rồi bắt đầu trải nghiệm trong lòng minh ngộ, tu luyện một cái lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết, lại là hao phí chỉnh một chút đến trưa đều không có chút nào tiến triển. Thân là nhân tộc, tu luyện long tộc công pháp sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Hiện nay thời gian cấp bách, hay là dựa theo Linh Lung chi ngôn, trước tu cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn trọng yếu. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần liền đem tiên thiên dưỡng khí quyết đặt vào một bên. Bắt đầu tu luyện long tộc công pháp cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn, thời gian cực nhanh, một đoạn thời khắc. Lộ Thần đột nhiên sốc lên tầm mắt, mắt lộ ra kinh hỉ. Đây là cửu long châm ngôn thật sự là thần kỳ, chỉ là ngâm tụng hỏa chi châm ngôn, tựa như cùng linh hồn khai khiếu đồng dạng, có thể nội thị thân thể. Lộ Thần một bên trong lòng ngâm tụng hỏa chi châm ngôn, một bên nội thị thân thể, nội thị phía dưới, thân thể lấy một loại kỳ lạ phương thức hiện ra tại trước mặt mình. Bì mô, mạch máu, huyết quản, cơ địa, cốt cách, tạng phủ, thân thể nguyên lai như vậy thần kỳ. Đột nhiên ở giữa, Lộ Thần đôi mắt hơi sáng một chút, ngầm, thật là đần có thể. Hiện nay ta có thể nội thị thân thể, không cần dùng ý niệm qua tận lực cảm ứng tiên thiên linh căn. Trực tiếp nội thị liếc một chút đan điền. Chẳng phải có thể trực tiếp tìm tới chính mình tiên thiên linh căn sao? Nghĩ đến liền làm, ánh mắt nội thị đan điền, liếc nhìn lại, Lộ Thần trao mày, trong đan điền rỗng tuếch, trừ một khỏa long nhãn lớn nhỏ hạt châu treo ở trung ương bên ngoài. Căn bản không thấy một tia tiên thiên linh căn bóng dáng. Lão tử tiên thiên chi khí đâu? Là bị chó ăn sao? Lộ Thần hận không thể chửi ầm lên, chợt nhớ tới tại Tam Đại Tông Môn Chú, Thanh Tiêu Tông Đại Sổ Sách bên trong, Thanh Y 60 tuổi lão giả đối chính mình nói một phen. Thanh Y 60 tuổi lão giả nói chính mình không có đủ tu luyện linh căn. Đời này vô duyên võ, hiện nay xem ra, Thanh Y 60 tuổi lão giả thật không có nói sai. Không đúng, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nghiêng liếc liếc một chút Ngọc Châu, một mặt khó chịu nói, ta lo lắng ngươi khối này phá thạch đầu giống như gọi hoang thạch đến. Linh Lung bản mệnh Long Châu cùng Long Khí đều là để ngươi cho hút đi. Chỗ tốt đều bị ngươi nha một cái đến, oan uổng lại là ta đến cõng ngươi như thế tham ăn, ta tiên thiên linh căn sợ là bị ngươi ăn hết. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần cẩn thận cảm ứng xuống, quả không phải vậy, hoang thạch bên trong thật là có đôi quen thuộc khí tức. Bên trong một cỗ thuộc về cổ linh lung, một cỗ khác làm theo lộ ra nhàn nhạt cảm giác thân thiết. Quả nhiên là ngươi, đây là phá thạch đầu ăn hết ta tiên thiên linh căn. Xác nhận về sau, Lộ Thần tức giận đến mi đầu trực nhảy, phẫn nộ, một khối phá thạch đầu, thật là to gan, tu hú chiếm tổ chim khách không nói, lại còn đem tước nuốt vào trong bụng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.